vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Từ biết được chuyện này, tức giận không kiềm chế được, đã đi tìm Tô Trưởng nói lý lẽ. Hôm sau, Tô Trưởng quay lại chăm sóc ông, nhưng Tô Từ từ sau khi đi tìm Tô Trưởng lại không quay trở về. Cũng không hề gọi điện thoại cho ông, hoàn toàn biến mất không dấu vết. Bố của Tô Trưởng đã cố gắng tự trấn an mình, nghĩ rằng dù sao hai người cũng là chị em ruột thịt. Dù có tàn nhẫn đến đâu, con trai mình cũng không thể nào ra tay với chị gái ruột của mình. Nhưng sự thật đã được phơi bày. Tô Trưởng vì muốn chiếm lấy quyền thừa kế tài sản mà giam giữ chính chị gái ruột của mình. Tô Từ, sự thật tàn nhẫn đã làm cho sự tin tưởng mù quáng của ông bị đánh tan. Ông đã bị chính bản tính ác độc của đứa con trai mình sinh ra, một tay nuôi nấng đến bây giờ. Vả mặt, đau đớn quá, tôi đã báo tin cho cảnh sát rồi. Họ đã nhanh chóng cử người đi tìm, nghĩ rất nhanh sẽ có tin tức của cô Tô Từ. Ông đừng quá lo lắng. Nhìn ra tâm trạng của bố Tô Lâm vào tuyệt vọng, Kỳ Giao Quang nhẹ nhàng an ủi ông. Tiếp theo nháy mắt, Tô Trưởng giật lại điện thoại đang bị bố Tô cầm trong tay. Kỳ Giao Quang nhìn anh ta, khuyên nhủ, bây giờ anh tự thú vẫn còn kịp. Tô Chỉnh bật cười giễu cợt, tự thú cái gì, tôi lại không làm chuyện phạm pháp. Tôi tự thú cái gì mới được chứ? Cô không có chứng cứ cũng đừng ở đây vu khống tôi. Anh ta vừa nói vừa cố gắng tắt giao diện của phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng bất kể thử thế nào, màn hình điện thoại vẫn luôn là giao diện của phòng phát sóng trực tiếp. Hoàn toàn không thể tắt được. Ngay lập tức, anh ta hiểu rằng đây là do Kỳ Giao Quang giở trò. Liền giận dữ hét lên, yêu nữ. Cô đã làm gì vậy? Sao tôi không tắt được? Kỳ Giao Quang không để tâm sự chuyển biến thái độ chóng mặt của Tô Trừng. Ban này còn một ngụm một cái. Đại sư, giờ đã trực tiếp trở thành yêu nữ. Cô nhấp một ngụm nước ấm. Trong lòng cảm khái nam nhân lật mặt cũng quá nhanh. Ngoài miệng lại ung dung đáp. Anh đừng phí công, trừ khi đập nát điện thoại. Còn không thì không tắt được đâu. Anh nói anh không làm gì sai phải không? Hay là như vậy đi? Chúng ta cược một ván, xem anh có thật sự đem chị gái của mình cầm tù hay không? Nghe đến đây, Tô Trưởng gào lên, cô bị bệnh tâm thần à? Tôi cá với cô làm gì? Tôi cái gì cũng chưa có làm. Cô đừng vu khống tôi. Cách chương.